Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 ma ngẫu cùng thạch phiến này chỉ nhị cấp 8 chân tiến mẫu trùng ước chừng. Cũng, này chỉ cấp 8 chân tiến mẫu trùng ước chừng cũng không tưởng liền ở nó vừa mới phu hóa. Sắp cải tạo thân thể này, bắt đầu đại triển quyền cước phía trước. Thế nhưng hội ngộ Lôi Mộc cùng Vương Diệp này hai cái kỳ ba, này hai người. Một người có thể vây khốn nó, không cho nó chạy trốn, một người khác tắc có thể không ngừng rút ra thân thể hắn nội năng. Lượng đương nó đem hy vọng ký thác ở tinh thần lực công kích khi phát hiện nó tinh thần lực đều có đi mà không có về, sâu luống cuống. Hướng quanh thân phát ra cầu cứu tín hiệu. Hy vọng quanh thân có ký sinh trùng tộc có thể tới trợ giúp nó, nhưng không có, nó rõ ràng hẳn là còn có một cái đồng bạn. Đối lập nó trước tiên phu hóa, tuy rằng nó ký sinh kia khối thân thể đã chết, nhưng nó hẳn là lập tức liền lựa chọn một khác cụ ký sinh thể, mà kia cụ đã tử vong trước ký sinh thể cũng sẽ không bị lãng phí. Chúng nó là mẫu trùng, từ phu hóa bắt đầu liền sẽ đẻ trứng. Chỉ cần lúc ấy tình huống cùng thời gian cho phép, kia chỉ mẫu trùng ở thoát ly trước ký sinh thể khi nhất định sẽ sinh hạ đại lượng trùng trứng, này đó đều là trùng đực trùng trứng chỉ cần phu hóa. Chúng nó liền sẽ chỗ hút chất dinh dưỡng, lại bay trở về mẫu trùng bên người. Phụng dưỡng ngược lại mẫu trùng, tuy rằng nó không phải những cái đó trùng đực mẫu trùng, nhưng nó là cấp, những cái đó trùng đực chỉ là một bậc. Nghe nó triệu hoán, cũng nhất định sẽ đến cứu nó. Nhưng vì cái gì một con đều không có xuất hiện? Chẳng lẽ kia chỉ mẫu trùng đã rời xa này tòa đảo nhỏ? Bao gồm nó sinh hạ trùng trứng cũng là cấp 8 chân tuyến mẫu trùng cảm sinh mệnh trôi đi. Nó bắt đầu hướng nhân loại kia ấu tể truyền lại xin tha tin tức, tỏ vẻ chính mình có thể thần phục, vì làm, nhưng vô dụng. Nhân loại kia tiểu nhãi con quyết tâm muốn giết chết nó. Nó liền phải chống đỡ không được nó. Thân thể hắn cũng ở hóa tan. Đây là cái gì cổ quái lực lượng? Sâu ở trước khi chết trong nháy mắt tưởng đêm này quan trọng tin tức truyền quay lại trùng sao. Nhưng nó tinh thần lực nguyên đi theo bị phá hủy. Cuối cùng một cái tin tức còn không có xong liền tiêu tán, qua thối nam thân thể run rẩy. Đôi mắt trắng dã, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết. Chết ngất đi, Vương Diệp chậm rãi thu hồi nắm lấy qua thối nam thủ đoạn tay phải, ách. Ăn đến có điểm căng, đến tiêu hóa, theo sau. Vương Diệp nhắm mắt bất động, chung quanh người cũng không dám kinh động, rào che ngoài tường. Các thôn dân khe khẽ nói nhỏ, cũng không có người dám cao giọng ồn ào. Nếu ai thanh âm đại điểm, liền sẽ bị người yêu cầu câm miệng. Làm nhóm không cần xào tiểu Diệp tử, nho nhỏ Vương Diệp. Hiện giờ ở tuyệt đại đa số hải câu thôn dân tâm trung địa vị đều tương đương cao, cũng có cá biệt. Thôn dân xem Vương Diệp không vừa mắt, nhóc con một con, dựa vào cái gì khiến cho đại gia như vậy tôn kính. Đương nhiên, chỉ cần không phải thật não tàn, liền tính trong lòng có loại này tưởng, cũng không dám làm cho đại gia hỏa mặt ra tới. Trừ phi không nghĩ ở trong thôn lan lộn, ước chừng có 10 phút. Vương Diệp mới một lần nữa mở to mắt, tinh thần lực giá trị ở trò chơi cấp bậc không có nói thăng dưới tình huống lên cao 001 điểm, tuy rằng chỉ có 001 điểm, nhưng lúc này mới chỉ là một con cấp mẫu trùng, tích thiếu nhiều, sớm hay muộn một ngày sẽ khôi phục đời tinh thần lực cường đại nhất thời điểm. Thậm chí siêu, trò chơi hệ thống bá báo thanh đồng thời ở trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Cách Vách Tiểu Vương. Thuận lợi tiêu diệt làm hải câu thôn thôn trưởng sợ hãi họa nguyên. Đạt được kinh nghiệm giá trị khen thưởng 200 điểm. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương giết chết cấp 8 chân tuyến trùng mẫu trùng một con. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 25 điểm. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương giết chết Đào Phạm Trương Hội trong cơ thể ký sinh trùng. Công vãn hồi này tính mệnh. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Đồng thời còn thu hoạch 2 phân nhân quả chi lực. Một phần đến từ tù phạm, một phần đến từ thôn trưởng, phong phú hồi báo làm Vương Diệp cười mị mắt, Lôi Mộc xem tiểu gia hòa. Cười đến giống ăn vụng cá mèo con giống nhau. Liền biết tiểu gia hòa ở tiêu diệt kia chỉ sâu trình trung chẳng những không có hại. không chừng còn phải cái gì chỗ tốt. Lôi Mộc xoa bóp tiểu gia hỏa lỗ tai, làm thu liễm một chút. Vương Diệp lập tức đem khóe miệng san bằng. Ông cụ non mà đối thôn trưởng đám người gật gật đầu, nói: may mắn không làm nhục mệnh. Thuyền Miêu khóe miệng nhếch lên, thôn trưởng ho khan một tiếng. Một hồi cầu vồng thí suy xét đều không suy xét, liền dũng hướng về phía Vương Diệp. Vương Diệp nghe được buồn nôn, nhảy dựng lên bắt lấy Lôi Mộc tay. Ca, ta hảo đói, là thật đói. Vừa rồi ăn căng là tinh thần lực, từ trở về hiện tại, vẫn luôn ở bận rộn. Tiểu hài tử thân thể ai không được đói. Tiêu hóa xong kia chỉ mẫu trùng tinh thần lực, liền cảm giác đói đến muốn chết. Thuyền Miêu vội vàng tiếp đón. Đồ ăn không sai biệt lắm mau hảo, chúng ta mã liền ăn cơm. Qua thối nam bị trói lên, tặng củi lửa gian, thôn trưởng tính toán chờ ngày mai tái thẩm vấn, sau đó xem có thể hay không cùng cách vách tù phạm đảo liên hệ, đem người này đưa trở về. Nếu có thể bởi vậy đến điểm khen thưởng kia tốt nhất, nếu không có, kia cũng không có gì. Hải Câu thôn lúc này cũng lúc ăn cơm chiều chờ, từng nhà đều dâng lên nhóm lửa, xem náo nhiệt người cũng phần lớn tan đi. Có cái thôn dân đối phía trước Qua Thối Nam hô lên lời nói, đặc biệt để ý, xem Qua Thối Nam bị quan tiến phòng chất củi, trong lòng từng người chuyển khởi ý niệm, tiểu Diệp tử, thật là lợi hại, hải đản muốn đánh tới, bị ra ra sách theo về nhà. Vừa thấy thôn trưởng cùng Thuyền Miêu liền có muốn cùng kia đối huynh đệ liêu. Sao có thể làm tôn tử đi đảo loạn, hải đàn còn kêu ngày mai đi tìm Vương Diệp. Phía trước phản bội chi hận sớm bị quên trên 9 tầng mây, Vương Diệp đối xua xua tay, xem Vương Diệp cùng hải đàn tựa hồ chơi rất khá. Thuyền Miêu cái hài tử cũng đều đánh bạo vây hướng Vương Diệp, tiểu Diệp tử, vừa rồi là đang làm cái gì? Người kia vì cái gì kêu đến như vậy thảm? Ta đó là tự cấp người nọ chữa bệnh, oa nga. Tiểu Diệp tử, thật là lợi hại a, như vậy tiểu liền sẽ cho người ta chữa bệnh, ha ha. Giống nhau giống nhau, thế giới đệ tam. Thuyền Miêu tiểu nhi tử thực khờ dại hỏi. Là thế giới đệ tam, kia thế giới đệ nhất cùng đệ là ai a? Vương Diệp không cần suy nghĩ mà trả lời. Đệ nhất là sư phụ ta, đệ là ta ca đại đầu gỗ, Lôi Mộc. Ngoặc kép, thưởng. Thuyền Miêu bọn nhỏ một đống vấn đề muốn hỏi Vương Diệp. Con tưởng lôi kéo cùng nhau chơi, Vương Diệp xem cái này còn kéo nước mũi tiểu quỷ hướng thân phác. Xoay người liền cùng con khỉ tựa mà bò Lôi Mộc bối, bọn nhỏ hét lên. Cũng tưởng bò Lôi Mộc thân chơi, Vương Diệp lập tức phất tay. Đi đi đi, Mộc Mộc là ta một người, đều tránh ra. Thuyền Miêu mới 10 tuổi đại nữ nhi thuyền tưởng, thấy một màn này phốc phốc cười không ngừng. Há mồm một tiếng kêu, cơm hảo, thoáng chốc. Nguyên bản còn vây quanh Lôi Mộc cùng Vương Diệp cái tiểu tề tử quay đầu liền hướng phòng bếp chạy. Ăn cơm lạp tương đương Thuyền Miêu người một nhà, thêm thôn trưởng cùng hải rượu tổ, cùng với Lôi Mộc cùng Vương Diệp, liền tại tiền viện ngồi vây quanh ở một trương đại thạch đầu trước. Ăn xong rồi cơm chiều, bàn bãi một nửa là hải sản, còn có hơn một nửa là trong núi dã hóa, nấu chín hắc chư thịt bị bày biện ở chính giữa nhất. Lát thịt đều là thiết hảo, kẹp lên tới dính muối viên. Ở Hải Câu thôn nhân cảm nhận chung đây là đào tốt nhất mỹ thực, tất cả mọi người ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Thuyền Miêu nhà mình cũng cực nhỏ ăn đến như vậy phong phú. Vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài tử, tay đều duỗi đến bay nhanh, ở chỗ này không ai sẽ đề quy củ, muốn ăn no phải chính mình động thủ, hơn nữa đại gia đoạt đến càng lợi hại, càng có thể chứng minh chủ nhân nấu cơm đồ ăn ăn ngon. Không gặp Thuyền Miêu thê tử cười đến khép không được khẩu sao, Vương Diệp phát hiện Hải Câu thôn nhân không cần chiếc đũa, đều là dùng tay cầm đồ ăn sau, liền dùng tốc độ nhanh nhất đặt một đống đồ ăn chất đống ở cùng Lôi Mộc trong chén. Sau đó lại từ từ ăn, Lôi Mộc đang nghĩ ngợi tới muốn chiếu cố tiểu Diệp tử, liền thấy tiểu ba ba đã cầm chén cấp chất đầy. Hơn nữa hải sản cực nhỏ, đều là có thể điền bụng thịt, Lôi Mộc mỉm cười. Vương Diệp cầm chén đồ ăn kẹp bánh tráng, cuốn lên tới đại đại cắn một ngụm, ăn một đốn vô cùng náo nhiệt cơm chiều. Lôi Mộc cùng Vương Diệp đang muốn cáo từ, Thuyền Miêu gọi lại hai người, thôn trưởng mang theo trưởng tôn trước một bước rời đi. Đoán Thuyền Miêu tính toán, nếu Tiểu Diệp Tử chính mình đồng ý, cũng sẽ không có ý kiến. Mặt khác, còn muốn cùng thôn lão thương lượng một chút, Tiểu Diệp Tử trợ giúp nhóm thôn nhiều như vậy, lần này càng là tương đương với cứu nhóm toàn bộ thôn. Nhóm không thể liền như vậy bạch bạch thừa nhận chỗ tốt, chỉ là đế phải dùng cái gì cảm tạ Tiểu Diệp Tử, còn phải cùng thôn lão nhóm hảo hảo thương lượng một phen. Mới vừa đi ra sân không bao lâu, thật đẹp đứng ở bóng ma đối Hải Diệu Tổ vẫy tay, Hải Diệu Tổ nhìn xem đi ở phía trước ra ra, lại nhìn xem thích nữ hài, nhanh hơn bước chân truy ra, cùng đồng bọn còn có điểm, đợi chút về nhà, thôn trưởng chỉ gật đầu tỏ vẻ biết, khiến cho chính mình đi chơi. Chút nào không lo lắng cái này làm ổn trọng trưởng tôn, Thuyền Miêu thê tử ở trong sân điểm một cái tiểu đống lửa, hướng bên trong ném đuổi con muỗi dược thảo. Lúc này Đào Thiên còn không có hắc, đúng là hoàng hôn vãn chiếu, ánh nắng chiều sáng lạn thời điểm, dựa theo địa cầu thời gian tính toán, lúc này không sai biệt lắm là vãn 8 giờ tả hữu. Tiểu Diệp Tử, Lôi huynh đệ, đây là ta này năm ở trong biển đánh cá khi ngẫu nhiên vớt tới đồ vật, ta cũng không biết đây đều là gì, mang hải thảo thôn chợ cũng không bán đi, ta cũng không bỏ được ném, nhóm nhìn xem có hay không thích, có yêu thích liền lấy đi, đều là không đáng giá tiền đồ vật, lấy đi đều được. Thuyền Miêu lấy ra một cái rất lớn đan bằng cỏ túi, mở ra túi khẩu, hướng bàn đá đổ một đống đồ vật, này đó tạp vật có nhìn như là vũ khí mảnh nhỏ, còn có xương cá, nhánh cây, rỉ sắt chỗ hồng tiểu kim loại bình, thiếu đôi mắt hình tượng quái dị thú bông, cùng thứ nhất chút vụn vặt, phần lớn là hình dạng quái dị cục đá. Lôi Mộc đôi mắt quét bàn tạp vật, thuận tiện liền thi triển nhãn thuật, đều là không nhiều ít năng lượng đồ vật, trách không được bán không ra đi, Vương Diệp tới hứng thú, liền thích loại này tầm bảo trò chơi, còn có thể thuận tiện khảo nghiệm nhãn lực cùng thức, rèn luyện giám định thuật. Lôi Mộc cảm thấy Tiểu Diệp Tử rốt cuộc lộ ra tiểu hài tử một mặt. Cái nào tiểu hài tử không thích món đồ chơi? Chính là này đó món đồ chơi thoạt nhìn hơi chút có điểm khó coi. Thuyền Miêu mang theo một ít chờ mong nhìn về phía Vương Diệp, lấy ra này đó bán không ra đi tạp vật. Đương nhiên không phải khinh thường Vương Diệp, muốn dùng này đó không đáng giá tiền đồ vật tới tống cổ. Tương phản, vẫn luôn đều có một cái trực giác, này túi đồ vật chung ít nhất có giống nhau hẳn là thực chân quý, không biết chính mình vì cái gì có như vậy cảm giác, nhưng ở hải kiếm ăn người phần lớn đều thực tin tưởng chính mình trực giác. Cho nên chẳng sợ một thân bao gồm thê tử đều đây là một đống không đáng giá tiền rác rưởi, vẫn là giống nhau cũng chưa bỏ được ném. Vương Diệp ghé vào bàn đá phiên phiên nhặt nhặt, đem bàn tạp vật đều cầm lấy tới nhìn một lần, cuối cùng đem này đồ vật đều bắt một bên, chỉ đem hai dạng đồ vật phóng cái bàn chính giữa nhất, một cái là thiếu đôi mắt hình dạng quái dị bàn tay đại thú bông, còn có một cái còn lại là một quả 10cm trường 2cm khoan thạch phiến. Rõ ràng đồ vật vẫn là cái kia đồ vật, nhưng Thuyền Miêu lúc này lại xem này hai dạng, tức khắc liền cảm thấy chúng nó có không giống nhau phong thái, đặc biệt giống bảo vật. Tiểu Diệp Tử liền tuyển này hai dạng, chẳng sợ đoán biết này hai dạng đồ vật khả năng bất phàm, nhưng Thuyền Miêu không hề có thu hồi ý tứ, đưa cho Tiểu Diệp Tử đó chính là đưa Vương Diệp trước điểm điểm cái kia thú bông. Đây là ma ngẫu, ma sư có một chi chi nhánh, chính là ma ngẫu sư. Nhóm lợi dụng ma ngẫu thi triển các loại thuật. Cái gì? Đây là ma ngẫu. Hải câu thôn nhân không biết ma ngẫu, nhưng ở bên ngoài đương thủy thủ sấm đãng nhiều năm, Thuyền Miêu đối tên này như sấm bên tai. Đối không không cần lo lắng, cái này ma ngẫu thân ma trận bị phá hư, không chữa trị liền cơ bản vô dụng. Thuyền Miêu trong lòng vừa động, xem Vương Diệp ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Tiểu Diệp Tử, hiểu ma? Vương Diệp không chút để ý mà hồi, hiểu một chút. Thuyền Miêu kinh, nhưng đồng thời lại có một loại không ra dự kiến cảm giác. Như vậy thông minh có khả năng lại hiểu được nhiều như vậy Tiểu Diệp Tử, tựa hồ cũng chỉ có ma sư cái này thân phận mới có thể xứng đến. Lôi Mộc nghe Vương Diệp chính mình sẽ một chút ma, nhưng thật ra nửa điểm không kinh ngạc, đã chấn kinh rồi. Tận mắt nhìn thấy Tiểu Diệp Tử trống rỗng xây dựng ma trận, liền dùng chỉ hà tử cùng nước biển liền bố trí công. Lúc ấy có bao nhiêu khiếp sợ chỉ có chính mình biết, kia cái này ma ngẫu còn có thể chữa trị sao? Thuyền Miêu nhịn không được hỏi, Vương Diệp ghét bỏ mà dùng ngón tay chọc chọc ma ngẫu. Chế tác thấp kém, hơn nữa là nguyền rủa loại ma ngẫu. Xác định muốn ta chữa trị nó, nhất định là nguyền rủa loại ma ngẫu. Thuyền Miêu lập tức cuồng lắc đầu, cái này quá nguy hiểm. Tiểu Diệp Tử xem nếu có thể hoàn toàn hủy diệt liền hủy diệt đi, cũng không cần hủy diệt. Có thể lấy chợ đi bán. Có chút vừa mới bắt đầu tập ma cùng ma ngẫu chế tác người, có lẽ sẽ đối cái này đã hư rớt ma ngẫu cảm thấy hứng thú. Thêm nó tài chất không tính quá không xong, ngộ biết hàng, ước chừng có thể bán ra 10 cái đồng bạc. Thuyền Miêu vừa nghe có thể bán nhiều như vậy tiền, lập tức liền đem tổn hại ma ngẫu đẩy Vương Diệp trước mặt. Tiểu Diệp Tử, cầm đi, ta không hiểu, lấy chợ bán, không chừng sẽ chiêu họa. Hành đi, ta đây liền nhận lấy, bán đi phân một nửa. Vương Diệp tính toán đem ma ngẫu lấy hải thảo thôn chợ bán xem, kia chính là một năm một lần đại chợ. Rất nhiều thương thuyền đều sẽ ở đàng kia ngừng làm buôn bán. Này đó thương thuyền liền có không ít hộ tống ma đồ, thậm chí là ma sư. Vương Diệp suy đoán thuyền Miêu sở dĩ vô đem tổn hại ma ngẫu bán đi, chính là bởi vì chính là cái người thường. Người thường sạp căn bản sẽ không khiến cho ma sư nhóm chú ý. Mặt khác một chính là này ma ngẫu thân không có nửa điểm ma lực, tự nhiên vô nhường đường ma sư phát hiện, nhưng tới bán liền không giống nhau. Thuyền Miêu nhạc lại chỉ kia cái thạch phiến, hỏi, này lại là cái gì? Cũng cùng ma có quan hệ sao? Ta cũng không chuẩn. Vương Diệp nhéo lên thạch phiến, lộ ra khó được trần chờ chi sắc. Vừa rồi đã đối này cái thạch phiến thi triển giám định thuật, nhưng bách khoa thư chỉ cho một câu. Vô minh xác giám định, thỉnh thi thuật giả đề cao giám định thuật cấp bậc. Tuy rằng không có giám định ra đây là cái gì, nhưng những lời này đồng dạng cũng nói cho Vương Diệp. Này thạch phiến không bình thường, nếu chỉ là một quả bình thường thạch phiến, giám định thuật sẽ không giám định không ra. Thuyền Miêu đại thúc, này thạch phiến ngài là ở nơi nào đến? Vương Diệp hỏi. Thuyền Miêu hồi ức, suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu, không nhớ gì cả, có thể là nào thứ đánh cá thời điểm đi theo lưới đánh cá cùng nhau vớt tới. Cũng có khả năng là sát cá thời điểm ở bụng cá phát hiện. Còn có khả năng là ta xuất ngoại đương thủy thủ năm ấy mang về tới vụn vặt chi nhất. Thật không nhớ rõ. Vương Diệp nhéo thạch phiến, nghiêm túc hỏi, Thuyền Miêu đại thúc, thứ này có lẽ thực chân quý. Thật tính toán đem nó tặng cho ta. Thuyền Miêu không chút do dự nói, đương nhiên, ta, này túi đồ vật, nếu tưởng đều cầm đi vậy đều cầm đi. Liền tính này thạch phiến là cái gì thứ tốt, ta nhận không ra cũng vô dụng. Nhưng thật ra nó nếu là thật thực chân quý, không chừng còn sẽ cho ta cùng người nhà mang đến họa. Lôi Mộc đối Thuyền Miêu lưu lộ ra tán thưởng chi sắc, nghĩ thầm này tòa thôn chỉ cần không có ngộ đại nguy nan. Có như vậy một vị đầu óc thanh tỉnh thôn trưởng, cùng trước mặt vị này làm cẩn thận lại không mất dũng khí thuyền đánh cá trường, nghĩ đến về sau phát triển tổng sẽ không quá kém. Vương Diệp cũng không lại khách khí, thu hồi thạch phiến, cấp ra một cái hứa hẹn, ta hiện tại cũng không xác định thứ này đế là cái gì, nếu về sau xác định, có thể bởi vậy kiếm đồng tiền lớn, ta lại đến tìm ngài chứ. Thuyền Miêu ha ha cười, hảo, ý tư cấp cái một liền cũng đủ. Không biết vì sao, Thuyền Miêu phát hiện đương ra những lời này sau, đối này túi đồ vật chấp niệm bỗng nhiên liền biến mất. Chờ Vương Diệp đem kia tổn hại ma ngẫu cùng thạch phiến lấy đi, dư lại đồ vật liền ném cho cái hài tử, cấp nhóm đương món đồ chơi. Tiểu Diệp Tử, Lôi huynh đệ, ngày mai ta muốn đi hải thảo đảo một chuyến tìm Sa Ngư một nhà nhóm xem, nhưng có thời gian đồng hành. Thuyền Miêu trắng ra nói, nếu Sa Ngư trong cơ thể có kia cái gì ký sinh trùng, ta sợ ta trị không được. Tiểu Diệp Tử cùng đi, ít nhất có cái gì, chúng ta có thể có cái người tâm phúc. Lôi Mộc nhìn về phía Vương Diệp, thấy Vương Diệp cũng đang xem hướng, ca, đi sao? Vương Diệp chớp mắt, Lôi Mộc sờ sờ thứ đầu Mao. Vậy đi một chuyến đi, Thuyền Miêu cao hứng, cười nói, lần này cũng sẽ không làm nhóm Bạch chạy. Bên kia đại tập tuy rằng còn có 2 ngày mới khai, nhưng hiện tại bên kia đã có không ít thương nhân. Nếu Sa Ngư một nhà làm được thuận lợi, nhóm có thể liền lưu tại bên kia. Chờ chợ kết thúc, lại cùng trong thôn thuyền lớn cùng nhau trở về, Vương Diệp gật đầu. Như vậy cũng hảo, tuy rằng so dự tính thời gian muốn sớm, cũng còn không có làm tốt chuẩn bị, nhưng nguyên bản liền có đi hải thảo thôn trợ ý tứ. Trừ bỏ bên kia tích lũy tài phú, tưởng chế tác nhân quả vũ khí, cũng yêu cầu không ít tài liệu. Tuy rằng có thể chính mình đi săn bắt cùng tìm kiếm, nhưng nếu có thể ở chợ nội trực tiếp mua tài liệu, kia đương nhiên càng liền, như thế. Đêm nay liền phải đi dược bùn động đi một chuyến, nhắc lại lấy một lần dược bùn tinh hoa, bảo đảm cùng Lôi Mộc thân thể khôi phục đến không có tai họa ngầm. Mặt khác, còn muốn dùng dược bùn chế tác một ít phẩm chợ bán. Chính là thời gian duyên cớ, khả năng làm không bao nhiêu, còn có dược thảo cũng không kịp góp nhặt. Chỉ có thể hải thảo thôn bên kia, xem có hay không hiện dược thảo mua tới lại gia công phẩm dược. Thuyền Miêu kế tiếp cùng 2 người. Dặn dò ngày mai tập hợp thời gian địa điểm, cùng với cần thiết mang cái gì. Này, liền đợi thuyền lại, cha, Lôi đại ca, Tiểu Diệp tử, cái kia Đào Phạm Tỉnh, muốn gặp cứu người. Thuyền Miêu đại nữ nhi tới thông chi người, lại đối Tiểu Diệp tử cười cười, thuyền tưởng thực thích Tiểu Diệp tử. Chẳng sợ Tiểu Diệp tử thoạt nhìn hung ba ba, không tốt lắm ở chung, Vương Diệp liền thấy một cái làn da ngăm đen tiểu nha đầu hướng lộ ra một hàm răng trắng, cũng mắng mọc răng đáp lễ trở về, Lôi Mộc nhẫn cười, vỗ nhẹ Vương Diệp đầu, đứng dậy, đi thôi, đi xem kia Đào Phạm muốn cùng chúng ta cái gì. Hết chương.